Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 96, tinh linh tộc thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, chuyện này cũng hạ thủ được, trời ơi. Không muốn có thể cho ta nha, làm sao nói giết là giết, khóc. Muội tử tinh linh tộc của ta, cái gì? Muội tử tinh linh tộc của ngươi, mọi chuyện hiện tại còn chưa ra làm sao đâu. Mà trong tin tức chiến sự chủng tộc, là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lại là một lần giải quyết nhanh chóng, tốc độ lần này thậm chí còn nhanh hơn so với gỡ yết chết ác ma tộc lần trước. Lần trước ác ma tộc xuất hiện, chí ít còn có thời gian vài chục phút th ở dốc. Bọn họ vẫn còn sống trong đại liệt cốc như chó nhà có tang. Tuy nhiên sau khi ở ác ma vương tử vong, chung quy ác ma tộc chạy không khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Lần này tốc độ gì ết chết là một lần nhanh hơn so với một lần. Ta cảm giác nhân hoàng đại nhân chính là cắm ở điểm kích sát. Kem, không chừa một điểm sơ hở nào. Tinh linh tộc cũng ngơ ngẩn. Bọn họ vừa mới tiến vào thế giới này, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền thấy đầu thánh nữ chủng tộc mình bay lên trời. Trong chớp mắt bọn họ cũng không biết nên làm ra phản ứng như thế nào. Kinh ngạc hơn sao, cần phải phẫn nộ, hay là thương tâm, hay là cảm xúc còn lại. Thực sự tình phát sinh quá nhanh. Nhân hoàng đánh chết Lilith đại nhân. Sau một lúc lâu, nhóm tinh linh tộc mới phản ứng được. Vua của các nàng, thực sự đã không còn. Hiện tại đại ngôn nhân của tinh linh tộc là bán tinh linh chị Dũng. Cô Linh, ta là đại ngôn nhân của chủng tộc, cô Linh cũng bối rối. Loại trọng trách đại ngôn nhân chủng tộc này, làm sao lại rơi đến trên người nàng? Thần phục, hoặc tử vong, chọn một, sau một hồi kinh hoàng. Âm thanh của Lục Thương mới chậm rãi xuất hiện. Các tinh linh tìm kiếm đầu nguồn âm thanh, cuối cùng thấy Lục Thương nằm ở trên nhánh cây của một chạc cây. Tay Lục Thương vuốt vuốt một đại ấn điêu khắc tướng mạo tinh linh vương ấn. Đúng rồi, Lục Thương vỗ tay một cái. Sau một khắc, một đầu cự long lao xuống. Đây là thuần huyết phong long, Lưu Tư, đây là long tộc đã thần phục chúng ta trước đó. Sau đó, trong tay Lục Thương lại xuất hiện một đại ấn, phía trên điêu khắc ác ma ma vương ấn. Đây là ấn chủng tộc của ác ma tộc, bọn họ đã chết. Toàn tộc tuyệt diệt, thần phục hoặc tử vong, người tự quyết định. Lục Thương tung tinh linh vương ấn trong tay có vẻ rất tùy ý. Hắn đối với tinh linh tộc hiện tại có thể nói là nắm quyền sinh sát trong tay. Người chỉ có thời gian quyết định 5 giây. Nam, cô Linh cảm giác hầu như muốn qua đời. Trong chớp nhoáng này, để nàng quyết định sự sống còn của chủng tộc. Liền một chút giảm sóc nghĩ ngợi cũng không có. Rốt cuộc như thế nào cho phải? Dẫn dắt chủng tộc liều mạng chống lại. Làm sao có thể chống lại đối phương sở hữu ấn chủng tộc của mình? Chỉ cần một câu nói, toàn bộ tinh linh tộc sẽ tan thành mây khói. 4. Ánh mắt Lục Thương hơi nheo lại, xuất ra điều kiện. Các ngươi cùng chúng ta cũng không thù oán, nếu như chọn thần phục. Ta có thể đảm bảo để các ngươi không bị chạm đến ranh giới đau khổ cuối cùng. Cô Linh nuốt nước miếng một cái, nàng do dự nói. Tinh linh tộc chúng ta, nguyện ý, cô Linh. Không thể, không được. Đây chính là nhân tộc, thà rằng chết, chúng ta cũng không muốn. Bá, một đạo hàn quang hiện lên, một đường cung cắt qua. Sau một khắc, một con hài cốt cơ long xuất hiện sau lưng Lục Thương. Đường cung kia, chính là lưỡi hái gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hài cốt cơ long, mà tinh linh vừa lên tiếng phản đối, cũng đầu một nơi thân một nẻo dưới một kích này. Chỉ có một tinh linh quyết định, ta không cần đám tinh linh còn lại các ngươi nói nhảm. Nhãn thần Lục Thương nhàn nhạt, sống là ân huệ hắn dành cho tinh linh, chết là quyền lực hắn có. 3. Chúng ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng cô Linh hạ quyết định gian nan nhất, dù sao, chỉ cần sống sót. Luôn luôn kéo dài hy vọng. Một khi chết, cái gì cũng không còn. Ừ, vậy ký khế ước a. Lục Thương nhảy xuống từ trên cây, trong nháy mắt đi tới trước mặt cô Linh. Sắc mặt cô Linh trắng bệch, đối mặt Lục Thương, thân thể không nghe sai khiến. Ở trước mặt người đàn ông này có một cỗ uy áp vô hình, chèn ép nàng không thở nổi. Người đàn ông này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, từ khi cô Linh sinh ra tới nay. Chưa bao giờ cảm giác được áp lực quá mạnh mẽ như vậy. Chỉ lệnh, xin khế ước chủng tộc lệ thuộc. Mặt đất xuất hiện một pháp trận xanh thẳm. Một giấy khế ước xuất hiện trước mặt Lục Thương. Tâm niệm Lục Thương di chuyển, liền viết văn tự lên giấy. pháp trận ngưng tụ, khế ước hình thành. Bản khế ước chia thành hai phần, một phần bay đến trước mặt cô Linh, một phần Lục Thương ký tên của mình. Lục Thương cho tinh linh tộc cam đoan sinh tồn cơ bản nhất. Chỉ ít, sẽ không bị nhân tộc xâm phạm tùy ý, nhưng trong hành động thông thường, phải phục tùng nhân loại sai khiến. Đây đã là kết quả nhượng bộ Lục Thương làm ra. Phần thưởng đã tính toán, toàn bộ nhân tộc thu được 150 điểm thuộc tính tự do. Tỷ lệ điểm kinh nghiệm, 100, thời gian kéo dài, 1 ngày, mở khóa thêm một ô kỹ năng, tinh linh tộc đã thần phục, hiện tại chủng tộc lệ thuộc nhân tộc, long tộc, tinh linh tộc. Tính theo thời gian dừng lại, từ kích sát đến thần phục, thời gian tốn tổng 0 giờ 0 phút 56 giây. Tính toán quân châu bò, Z, 56 giây, ghi lại đổi mới chưa? Đã ghi lại đổi mới, lần trước từ GS chết Long Hoàng đến khiến cho thần phục, thời gian tốn tổng cộng 3 phút 15 giây, lần này nhanh hơn 2 phút đồng hồ. Nhân Hoàng đại nhân siêu nhanh, đã biến thành lấy giây tới tính toán. Khà khà, các ngươi nói như vậy, làm sao cảm giác là lạ. Tu, đám nhân loại, hoàn toàn tiến vào hình thức nằm thắng. Bởi vì quá mức nhàn nhã, thậm chí đã bắt đầu tính toán. Khế ước chủng tộc đã thành lập, trong nháy mắt khi tin tức thông báo này xuất hiện, thiên địa biến đổi lớn, mặt đất bắt đầu sụp đổ, bầu trời rơi sương mù xuống nhè nhẹ. Trời ạ, chuyện gì xảy ra, cảnh tượng này, có điểm đáng sợ a, thế giới chi môn đã mở. Mời người chơi lập tức đi tới thế giới chi môn. Trời ạ, mông quần của ta còn chưa có kéo lên, liền đến một thế giới mới rồi hả, ngu người, ta vừa mới ra tân thủ thôn không bao lâu a. Một ta ngay cả phó bản còn chưa sờ qua, dĩ nhiên cũng đã qua ải. Cảm giác nằm thắng thực tốt, nhân hoàng đại nhân châu bò, 9 giờ thì đến thế giới cấp 2, nói vậy những chủng tộc nguyên bản ở thế giới cấp 2 kia sẽ rất kinh ngạc a. Bên người Lục Thương, cũng có một thế giới chi môn mở ra. Thế giới chi môn này xuất hiện mỗi một góc ở lãnh nguyệt thế giới. Chiến dịch đầu tiên kết thúc, đang tính toán phần thưởng, nhân tộc nhân hoàng, thủ lĩnh GS chết. 3. Chủng tộc cao đẳng, 1. Chủng tộc bậc trung, 2. Cho điểm, 4. Thu thập ấn chủng tộc, 4. Hủy diệt, 1. Thần phục, 2. Đã hoàn thành sự kiện quan trọng, đang tính toán phần thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ tinh linh tộc mà thôi, xứng đôi nhân vật chính sao? Đa nguyên vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy, đứng đầy đường gì đó, thấy một thua một, nhân vật chính cũng quá ngựa giống. Thật muốn thu mà nói, ít nhất phải thần tinh linh. Cách chương.